Tổng giám đốc mỗi đêm đều biến thân. Chương 4, 1, laptop phát nhiệt. Góc truyện audio.com. Mặt Tống Thập Nguyệt phóng đại ngay trước mặt Hà Biên Thu đang lắc qua lắc lại, cho dù gương mặt này cũng không xấu xí, còn có chút khiến người ta không nén lòng mà nhìn, nhưng khoảng cách quá gần, có chút dữ tợn, đột nhiên cười như điên, dù là trái tim sắt đá như Hà Biên Thu cũng chịu không nổi. Hà Biên Thu tại thời điểm buổi chiều ở phòng tổng giám đốc gặp Tống Thập Nguyệt, cô mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng giống như là thục nữ nhu thuận an tĩnh, lúc này sao lại điên lên dọa người như vậy? Không đúng, hắn quan tâm cái này làm gì, trọng điểm nhưng là tại sao lại trông thấy Tống Thập Nguyệt. Hắn lại nằm mơ, không, cái này hiển nhiên không phải là mộng, bởi vì hắn lần trước tất cả những gì chứng kiến tại trong hiện thực đều phải lấy từng cái xác minh. Hắn là bị người khác hạ đầu xuống sao, vẫn là nói nữ nhân này dùng vu thuật đối với hắn tiến hành nguyền rủa. Có thể nhìn nữ nhân này không tim không phổi, hiện ra dáng vẻ vui thích, Hà Biên Thu không quá tin tưởng cô có năng lực như vậy. Hà Biên Thu há to miệng thử nói chuyện, nhưng giống lần trước đều là hắn nghe không được tiếng nói của mình, bên tai thay vào đó đều là tiếng vang Tống Thập Nguyệt làm ra. Dô, dô, dô, lên, lên, lên, Hà Biên Thu ở trong lòng bất đắc dĩ xoa trán, cô đến cùng đang chơi cái gì? Lên cái gì mà lên, muốn nhấc hắn lên a, không cho lên. Tiểu tử, đừng phách lối, lão nương nhất định phải diệt ngươi. Tống Thập Nguyệt nói xong cũng ừng ực uống một ngụm nước, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính. Hà Biên Thu, Tống Thập Nguyệt chỉnh lại thân thể ngồi thẳng, điều chỉnh một chút góc độ màn hình máy vi tính. Hà Biên Thu lúc này mới chú ý tới ngày hôm nay Tống Thập Nguyệt không có mặc bộ áo ngủ màu hồng kia, là một bộ váy đai đeo. Xương quai xanh tinh xảo mê người, trước ngực lộ một mảng lớn, da trắng trắng như tuyết, có câu, mê người cốt ở hai nơi theo thân thể nàng đong đưa mà hơi rung nhẹ. Nhan sắc mê hoặc đến dáng người gợi cảm, luôn luôn muốn mặc nhiều loại quần áo, càng đánh vào thị giác nhiều loại vẻ đẹp dã tính, lại càng dễ kích phát ra tính dục nam. Hà Biên Thu ý tư có chút không tốt lắm nhìn cô, rời ánh mắt đi, hướng tới nhìn phòng bếp có bình xì dầu. Hải Thiên Bài, dùng thừa một nửa. Sau khi chiến đấu xong, Tống Thập Nguyệt cầm điện thoại di động lên thuận tiện checking kết nối bạn bè. Hà Biên Thu từ chỗ có chiếc gương to của Tống Thập Nguyệt phản chiếu hình ảnh bên trong thấy được. Mình không sai, hắn chính là laptop, có lẽ là trải qua hôm qua biến thành Doraemon, Hà Biên Thu đã thần kinh bách chiến, kết luận ngồi vững trong nháy mắt tâm hắn liền rơi xuống đất thành loại cảm giác vô cùng bình tĩnh. Quả là thế, Tống Thập Nguyệt ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, liền đưa di động để qua một bên. Cô xoa xoa đôi bàn tay, nhìn máy tính với ánh mắt khiêu khích. Hừ, chơi lại một ván, không tin không thắng. Bối cảnh trò chơi cùng âm nhạc vang lên, Tống Thập Nguyệt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay thon dài nhanh chóng từ trên bàn phím nhảy vọt một chút lại một chút, kiên định mà hữu lực. Hà Biên Thu có cảm giác bộ ngực của mình giống như bị trở thành đàn piano, đặc biệt là chỗ ngực trái phải trước sau đều như có thứ gì gắn vào. Ấm áp mà có đầu ngón tay co giãn chạm thử liền sẽ lập tức bắn ra, không ngừng lại chút nào. Tại hắn khắc chế để cho mình lúc an tĩnh, đối phương lại sờ soạng lung tung, việc này quá không thoải mái. Góc truyện audio.com. A, không, đừng, đừng a, Hà Biên Thu cảm thấy Tống Thập Nguyệt nhất định là cố ý, đột nhiên cho hắn phối một câu như vậy. Thân thể vì cái gì đột nhiên càng ngày càng nóng, lại chết, ai, Tống Thập Nguyệt di chuyển con chuột trở về giao diện, cô nhìn chằm chằm vào máy tính đợi một chút, tay bỗng nhiên đặt lên bàn phím. Hà Biên Thu cảm nhận được cả một bàn tay nữ nhân che ở bộ ngực của hắn, Hà Biên Thu tâm động nhanh nhảy một cái. Trách không được thao tác chậm như vậy, Tống Thập Nguyệt phát hiện máy tính có chút nóng, sờ vào muốn phỏng tay. Chơi trò chơi thôi mà cứ như vậy nóng lên, máy vi tính này hoạt động kém như vậy a, vừa mới nghe còn giống như có thêm tạp âm. Tống Thập Nguyệt muốn đem đầu xích lại gần CPU nghe ngóng, phát hiện cái tư thế này rất không thuận tiện, cô dứt khoát cầm máy tính lên, đưa tới để bên tai của mình. Hà Biên Thu vốn là thân thể đã rất nóng, bỗng nhiên lại bị dơ lên, càng nóng. Rầm rầm rầm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tống Thập Nguyệt sốt ruột mở cửa, liền thuận tay đem máy tính bỏ ở chỗ trước cửa. Qua lăn kính, Tống Thập Nguyệt nhìn người cô không muốn gặp. Tống Thập Nguyệt cứng đờ lui một bước, đứng một cách yên tĩnh. Hà Biên Thu phát hiện Tống Thập Nguyệt là lạ, có chút hiếu kỳ người ngoài cửa là ai, Cách Trương.